Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 55. Ngươi như vậy phóng viên ta đánh quá rất nhiều cái. Đường Hạ bị hai câu này lời nói lôi ngoại tiêu lý nộn. Trái tim đều chưu chưu, hắn chạy nhanh luống cuống tay chân giải thích, không phải cái kia ý tứ. Các ngươi hiểu lầm, hắn còn nhỏ đâu, là nói bậy, nói bậy. Nhạc Dương hai người chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt phức tạp, Trang Dung bản thân liền không so với bọn hắn tiểu vài tuổi. Hắn này lạnh như băng khí chàng, bọn họ trong lúc nhất thời đã quên hắn tuổi tác, trở lên đi hắn này tâm cơ cùng chỉ số thông minh. Lấy hắn tuổi tác tiểu vì tư, nói hắn nói bậy, nói thật, ai đều sẽ không tin. Đường Hạ mặt đỏ giải thích bộ dáng, ngược lại làm cho bọn họ càng tin vài phần. Trang Dung bình tĩnh cấp Đường Hạ gắp đồ ăn. Hắn nói đều đối, các ngươi tin hắn. Nhạc Dương lập tức liền minh bạch. Đường Hạ nói đều đối, nhưng là chân thật tình huống vẫn là Trang Dung nói đúng. Hai người liền đem Đường Hạ giải thích, lý giải vì ngượng ngùng, ngươi không cần giải thích, chúng ta đều hiểu, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhạc Dương cười hòa giải. Hiện tại loại sự tình này đã thấy nhiều không trách, hai người các ngươi người hạnh phúc liền hảo, chỉ cần trong nhà đồng ý, chúng ta làm bằng hữu, chỉ biết chúc phúc các ngươi. Đường Hạ tâm hảo mệt, như thế nào cùng các ngươi giải thích không rõ đâu. Trang Dung hoãn thanh nói, ca, bọn họ đã tin, ngươi nói đều đối. Nhạc Dương phản ứng lại đây mãnh gật đầu, đúng đúng đúng. Chúng ta đã tin, ngươi nói cái gì chính là cái gì, tới tới tới làm một cái. Chuyện tốt nhi, ta trước làm, các ngươi tùy ý. Đường Hạ, ngoặc kép, Trang Dung thúc giục, ca, ăn a, ăn ngươi cái đầu. Đường Hạ chỉ nghĩ đánh hắn. Buổi chiều Đường Hạ ở bóng cây hạ võng thượng, phơi thái dương ngủ trong chốc lát. Trang Dung liền ở một bên thủ, lẳng lặng nhìn Đường Hạ ngủ nhan. Vẫn luôn nhìn, đến nỗi Nhạc Dương cùng nghe Tử Diệu, không có Đường Hạ nhìn chằm chằm, Trang Dung lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, đối những người khác chút nào không có hứng thú. Nhạc Dương nhún vai. Đừng nhìn, chuẩn bị bao lì xì đi, hai người bọn họ khẳng định là thật sự. Nghe Tử Diệu vẻ mặt đau khổ. Này đến chuẩn bị nhiều ít, bao lớn bao Trang thiếu cũng chướng mắt a. Nhạc Dương vui vẻ. Cứ như vậy cấp làm gì, dùng được đến thời điểm còn sớm đâu, buổi chiều 4 điểm nhiều. Đường Hạ cùng Trang Dung trước tiên trở về, hắn đến hồi Đường ra, Trang Dung lần này mang theo một bộ tân cờ tướng, còn có một bao lá trà. Đường Hạ bất đắc dĩ. Ngươi lại muốn làm gì? Trang Dung vô tội nói, đi tìm ông ngoại chơi cờ. Ông ngoại nói, làm ta đi, đến nhà ta lúc sau. Nếu ngươi dám nói bậy, ta thật sự sẽ sinh khí. Đường Hạ chỉ vào Trang Dung cái mũi, chọc cảnh cáo hắn, đặc muốn đánh hắn, lại luyến tiếc đánh. Trang Dung ngoan ngoãn, hiện tại ta sẽ không cấp trong nhà nói, về sau cũng không cho nói. Hiện tại khẳng định không nói, ta thề, ta sẽ không làm không có nắm chắc sự, nói như vậy về sau vẫn là sẽ nói. Ca. Đừng nóng giận. Trang Dung giữ chặt Đường Hạ tay, mỉm cười ngữ điệu, đặc giống làm nũng, ta đều nghe ngươi. Đường Hạ thở dài, ngươi liền ỉ vào ta đối với ngươi không thể nhẫn tâm. Chờ ngươi hết bệnh rồi, ngươi xem ta không đánh ngươi một đốn, ta giúp đỡ ngươi nhớ kỹ. Ngươi đã nói qua 12 thứ yếu đánh ta. Đường Hạ sửng sốt. Như vậy xác thực số lần, hắn cũng chưa nhớ kỹ. Ngươi này đầu nhỏ dưa là như thế nào lớn lên? Ngươi nói mỗi một câu, ta đều nhớ rõ. Đường Hạ mặc danh cảm thấy sắc mặt nóng lên. Đứa nhỏ này, tâm tư quá tinh tế. Được rồi, mang ngươi đi, ngươi đem miệng nhắm lại. Trang Dung khóe miệng câu lấy, ở Đường Hạ phía sau đuổi kịp. Ca, ngươi chậm một chút, ta không sức lực bổn đã chết. Theo không kịp đừng đi. Đường Hạ tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, động tác rõ ràng chậm lại. Chu Thúc đứng ở cửa, nhìn theo hai người bọn họ rời đi, phát hiện nhà hắn thiếu gia chân dài, kỳ thật đi một chút đều không chậm. Thứ hai, Đường Hạ theo thường lệ đi bệnh viện ngồi khám, hắn vừa đến, Lý chủ nhiệm trợ lý liền tìm đến hắn. Bác sĩ Đường, Lý chủ nhiệm đã hòa Bình Ninh bệnh viện liên hệ hảo. Đến lúc đó ta bồi ngài cùng đi, Đường Hạ hỏi. Ta cái gì đều không cần làm, đi kia cho người ta xem bệnh là được đúng không? Đúng vậy, xem bệnh là được. Tiểu trợ lý là năm nay mới từ trường học tốt nghiệp sinh viên. Cũng là trung y khoa, đi theo Lý chủ nhiệm còn ở học tập, xem Đường Hạ cùng chính mình đồng dạng tuổi, lại ngồi xuống chuyên gia vị trí thượng, cái này làm cho hắn tâm tình có điểm phức tạp, người so người, thật sự tức chết người, Đường Hạ trong lòng không yên ổn. Nếu lại bị người phát đến trên mạng, hắn cảm thấy khẳng định sẽ bị mắng, hắn quyết định mấy ngày nay không lên mạng, đúng rồi. Chỉ đi Bình Ninh bệnh viện một ngày đúng không? Đúng vậy, không phải, hắn mỗi tuần đi bệnh viện đều không giống nhau. Ngày đó vừa lúc đuổi kịp đi Bình Ninh bệnh viện hào. Ta đã biết, đa tạ chuyển đạt, Đường Hạ cười cùng đối phương xua xua tay. Khám bệnh thất đã kêu hào, cái thứ nhất hào. Tiến vào 3-4 đại nam hài, đều 17-18 tuổi. Thoạt nhìn sức sống tràn đầy, tiền tam cái nối đuôi nhau mà nhập. Dư lại mặt sau một cái rất gầy tiểu tử, nam hài nhi thoạt nhìn rất khẩn trương, không nghĩ tiến vào kia tam nam hài nhi quay đầu nhìn lại hắn không đuổi kịp. Một người duỗi một bàn tay, cho hắn túm tiến vào, Đường Hạ cười khẽ, ngươi xem bệnh, nam hài khẩn trương nói. Đúng vậy, ta xem bệnh, Đường Hạ xem hắn sắc mặt liền nhìn ra. Này tiểu tử gan hẳn là không tốt lắm, thể chất không cường. Giấc ngủ chất lượng khẳng định không được, nói một chút đi, nơi nào không thoải mái. Nam Hải Nhi xấu hổ, quay đầu lại hỏi hắn bạn cùng phòng, này bệnh, trùng y có thể xem sao? Hắn bạn cùng phòng tức giận nói, như thế nào không thể xem, trùng y cái gì đều có thể xem, này hào chúng ta đoạt một tháng mới xông về phía trước. Ngươi chạy nhanh làm bác sĩ Đường cho ngươi xem. Bác sĩ Đường cái gì đều sẽ trị, Đường Hạ kinh ngạc. Hắn danh khí đã truyền tới cao trung sinh lỗ tai sao? Nam Hải bất đắc dĩ ngồi xuống. Đường Hạ cười an ủi. Ngươi nói một chút đi, ta nhìn xem có thể hay không trị. Không thể trị ta liền cho ngươi đề cử mặt khác phòng khám bệnh. Đừng khẩn trương, Nam Hải xấu hổ nói. Ta buổi tối thường xuyên nói mớ, thanh âm đặc biệt cao. Ta không biết, bọn họ nói, Nam Hải đỏ mặt, hắn bạn cùng phòng vừa mới bắt đầu nói với hắn thời điểm. Hắn cho rằng bọn họ đậu hắn ngoạn nhi, sau lại bạn cùng phòng thật sự nhịn không được, cho hắn ghi lại một đoạn, hắn mới biết được hắn nói mới thời điểm giọng thật lớn. Phòng trường bên cạnh phòng ngủ đều có thể nghe thấy, liền hắn tiểu bí mật. Đều ở buổi tối ngủ thời điểm hô lên tới. Đặc biệt tao đến hoảng, ngài cho ta khai điểm dược đi, hiện tại đúng là việc học vội thời điểm, ta buổi tối ảnh hưởng bọn họ ngủ, ban ngày mọi người đều chậm trễ học tập, Đường Hạ cho hắn cắt bắt mạch. Phát hiện đứa nhỏ này mạch đập tế trầm, thể chất suy yếu, rõ ràng tâm âm không đủ, chính ngươi có phải hay không cũng ngủ không tốt. Đứa nhỏ này gật gật đầu, ta luôn là nằm mơ. Những cái đó nói mới chính là nằm mơ thời điểm hô lên tới. Gần nhất ta lo lắng ngủ lúc sau lại nói mớ đem bọn họ đánh thức. Ngủ càng ngủ không yên ổn, mộng du sao? Mộng du thật không có. Hắn sẽ đột nhiên ngồi dậy, có cái nam hài lại nói tiếp cùng giảng chê cười giống nhau. Ngày đó buổi tối chúng ta ở tắt đèn lúc sau chính trộm bối thư đâu. Hắn ngày thường liền ốm đau bệnh tật nói không thoải mái. Sớm ngủ, chúng ta cõng liền thấy hắn tạch một chút ngồi dậy. Cùng xác chết vùng dậy giống nhau, thẳng tắp, sau đó liền bắt đầu kêu. Toán học lão sư đại ngốc bức, lại đoạt thể dục lão sư khóa. Bên cạnh ký túc xá đều nghe thấy được. Ha ha ha ha ha, Đường Hạ nhẫn cười, cái này quá khí phách. Hắn kêu đều là chúng ta ban ngày phát sinh sự, thường xuyên cho chúng ta dọa tỉnh, Nam Hải mặt đỏ. Xấu hổ không được, chỉ nghĩ tìm cái tường phùng chui vào đi. Ta bạn cùng phòng nói ta nói còn lần rõ ràng. Ta cũng không biết, Đường Hạ thiết xong mạch, cười hỏi, các ngươi là trốn học ra tới. Không có, chúng ta xin nghỉ ra tới. Chạy nhanh cho hắn xem đi. Chúng ta liền nửa buổi sáng giả, đúng vậy. Chúng ta góp vốn cho hắn xem bệnh. Lại như vậy đi xuống chúng ta một túc xá đều đến điên rồi, Đường Hạ bị chọc cười. Này tiểu ca mấy cái cũng rất có ý tứ, ta cho ngươi khai mấy trong hộp dược thành phần hộp trang dược. Ngươi tâm thần không yên, chính là nói mớ nguyên nhân chủ yếu. Ăn một tuần hẳn là có thể nhìn đến hiệu quả, đa tạ ngài lạc. Tiểu ca mấy cái cao hưng nói, xem đi, ta liền nói hắn xem hảo. Trên mạng nhiều người như vậy nói, không có khả năng bị mù thổi, Đường Hạ cảm khái. Thực sự có sức sống a. Kế tiếp lại có mấy cái mộ danh mà đến, ra có ngồi một ngày xe, Đường Hạ thụ sủng nhược kinh, cấp xem thời điểm đặc biệt cẩn thận, sợ cô phụ người bệnh đối hắn chờ mong, vẫn luôn vội đến giữa trưa, còn thừa cuối cùng một cái hào, Đường Hạ uống lên nước miếng, thở hổn hển khẩu khí, nhìn xem thời gian, hôm nay giữa trưa có hy vọng sớm một chút ăn cơm, cuối cùng một cái người bệnh tiến vào sau. Đường Hạ vừa thấy đối phương sắc mặt, trong lòng lạnh lạnh, được, giữa trưa cơm lại đến sau này bài, cái này người bệnh vừa tiến đến liền đem khẩu trang hái được. Cả khuôn mặt đều là màu tím, nàng đại khái 50 hơn tuổi, ngồi xuống sau hừ hừ một tiếng, ai ra, khó chịu A-A-Z là xem mặt sao, không chỉ có là trên mặt, ta này bụng cũng đau, ghê tởm. Đại tiện cũng có huyết, A-Z nói đem ống quần vãn lên, ngươi nhìn xem. Chân đều là màu tím, Đường Hạ phía trước xem qua một cái bởi vì tiểu cầu giảm bớt. Làm cho dưới da xuất huyết, nhưng là này một cái nhìn cùng cái kia không giống nhau, A-Z. Ta thiết hạ mạch, ngày này màu tím làn da là toàn thân đều có, vẫn là từng khối, toàn thân đều có, trên đùi lợi hại, ngày thường khát nước sao. Còn hảo, há mồm ta xem đầu lưỡi, liền đầu lưỡi đều có ư tím. A-Z, ngày này bệnh thuộc về dạ dày ướt nóng. Ngày thường thời điểm có phải hay không ẩm thực không quy luật. Còn thường xuyên tức giận. A-Z sắc mặt hơi biến. Cười khổ nói, này đều có thể nhìn ra ta tính tình không tốt. Đường Hạ cười nói, về sau không thể thường xuyên sinh khí. Ta cho ngài khai một bộ dược. Lại khai một bộ phao nước uống, sơ tán phong nhiệt, trọng điểm A, không được tái sinh khí, ẩm thực nhất định phải quy luật, A-Z không biết chữ. Đường Hạ đem những việc cần chú ý dặn dò vài biến. Xác định đối phương đều nhớ kỹ, lại cấp viết một phần, làm nàng quên liền tìm trong nhà biết chữ người nhìn xem. Vội xong rồi vừa thấy thời gian, quả nhiên lại qua ăn cơm điểm nhi, chờ hắn ra phòng khám bệnh. Cao Khiết trong trẻo đang ngồi ở bên ngoài chờ, ghét bỏ nói, người như thế nào mỗi lần đều như vậy chậm, ta mau chết đói, Đường Hạ cười khổ, ai làm ta là chuyên gia đâu, chuyên gia đặc quyền chính là vãn ăn cơm, được, người một cái đại học chuyên khoa ra cùng ta cùng nhau ăn canteen, Đường Hạ cười nói, ta đây hôm nay giữa trưa thỉnh ngươi ăn cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn, bệnh viện bên ngoài có một loạt tiểu điếm. Hai người ăn bữa cơm cũng liền 100-200, Cao Khiết trong trẻo kinh ngạc, hào phóng như vậy, kia đương nhiên, Đường Hạ cười nói, đi tiệm ăn, hai người ăn uống no đủ lúc sau dựa vào ghế trên nghỉ ngơi. Đường Hạ điện thoại lại vang lên, Đường Hạ thở dài, gần nhất điện thoại càng ngày càng nhiều, uy, ngươi hảo, liền nghe đối diện một cái phi thường dễ nghe thanh âm ôn nhu nói. Bác sĩ Đường, ngài hảo. Năm nay mùa hè ta ở ngài nơi đó xem qua bệnh, Đường Hạ nhướng mày. Thanh âm này dễ nghe như vậy, hình như là nghe qua, nhưng trông như thế nào? Nghĩ không ra, đối phương nhẹ giọng nói. Bác sĩ Đường, ta tưởng lại tìm ngài nhìn xem, Đường Hạ cười nói. Hành a, tới phòng khám bệnh tới bệnh viện đều được ta. Ta tưởng ẩn nấp một chút, đối phương có điểm thẹn thùng. Ta không nghĩ bị người biết. Cũng không nghĩ bị người thấy. Ngài xem, có thể cho an bài một chút sao? Buổi tối đi, ta 6 giờ nhiều đóng cửa. Ngươi ngày mai 6 giờ rưỡi đến. Từ cửa sau tiến vào. Mau đến thời điểm cho ta gọi điện thoại. Ta cho ngươi mở cửa sau. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Ta trước tiên tra một chút bệnh của ngươi Lệ, đối phương cảm kích nói. Ta kêu Vương Hạo Hành, đến đây đi, tới Lệ nói, đường hạ quài điện thoại lúc sau cân nhắc. Vương Hạo, thanh âm dễ nghe như vậy, trông như thế nào tới? Vương Hạo Chiết cắt đứt điện thoại lúc sau, đi tìm hắn người đại diện. Đồng tỷ, ta tưởng ngày mai buổi chiều thỉnh cái giả, thân thể không thoải mái. Ta đi xem, quản lý hỏi người. Người đi đâu nhi xem? Vương Hạo Chiết ngoan ngoãn nói. Phía trước cho ta xem bệnh một cái trung y đại phu, người đại diện hỏi. Đáng tin cậy sao? Đáng tin cậy, sẽ không nói bậy, thực tốt một người, kia hành. Ngươi chú ý điểm, lần này không cần bị người chụp lén. Ngày hôm sau buổi sáng một mở cửa, đường hạ liền nhìn đến một người tuổi trẻ tiểu tử đứng ở trước cửa. Trong tay cầm một cái phong thư. Bác sĩ đường ngài hảo, ta là Tào ca trợ lý. Ta là tới cấp ngài đưa tiền khám bệnh. Thuận tiện đem hắn viết giấy nợ lấy về đi, đường hạ lập tức cười cong đôi mắt. Mau tiến vào đi. Tiểu bác đem ta cái dương cho ta lấy tới, Hách Văn bác chạy nhanh lên lầu. Đem đường hạ giấu ở lầu hai cái dương ôm xuống dưới. Từ bên trong móc ra Tào Đại Minh tinh viết tam chương giấy nợ. Tổng cộng là 303 muôn vàn 200 đồng tiền, đường hạ bắt được tiền. Trong lòng vô cùng cao hứng, còn cấp Tào Văn Bân mang một câu, có thể nghỉ ngơi liền hưu, không muốn chết cũng đừng quá đua. Người đã chết, kiếm bao nhiêu tiền cũng chưa dùng, không bao lâu. Hách Văn Bác liền đối đường hạ nói. Tào Văn Bân ở trên mạng xin nghỉ. Nói là thân thể không tốt, muốn nghỉ ngơi nửa năm, đường hạ cong cong khóe miệng. Hắn nhưng thật ra nghe lời, hắn bước lên phúc lợi cơ cấu địa chỉ web. Lấy thôn y tiểu đường cùng hắn có tiền người bệnh vì danh. Đêm này đó tiền quyên, hệ thống lập tức nhắc nhở. Công đức tích phân cộng 30 oa, thật nhiều, đường hạ kinh hỉ nói, ta muốn tích góp, về sau ta khẳng định có thể thành tiên. Hệ thống, ngoặc kép, đường hạ lộng xong lúc sau, tưởng tra một tra phía trước bệnh lịch bồn, nhìn xem kêu Vương Hạo người trước kia xem qua bệnh gì. Đáng tiếc còn không có cho hắn thời gian, người bệnh liền bắt đầu lục tục tới, hơn nữa một người tiếp một người. Đường hạ suốt vội một ngày, mau đến tan tầm thời điểm rốt cuộc xuyễn khẩu khí, cảm tạ nơi này là ở chân núi. Người bệnh lo lắng đi đêm lộ không an toàn, sẽ không quá muộn lại đây. Hắn còn có thở dốc thời gian, lúc này có cái cõng bao đến người trẻ tuổi đi vào phòng khám bệnh. Đường hạ bất đắc dĩ buông trong tay đồ vật, ngươi hảo, nơi nào không thoải mái. Đối phương khách khí nói, bác sĩ đường ngươi hảo. Ta là Phú Thần giải trí báo xã giải trí phóng viên. Ta tới muốn hỏi một chút, Tào Văn Bân có phải hay không ở ngươi nơi này xem bệnh? Đường hạ sắc mặt lập tức trở nên không kiên nhẫn. Ngươi không phải tới xem bệnh, Tào Văn Bân hắn ba ba vẫn luôn ở ngươi nơi này xem bệnh. Hắn có phải hay không cũng ở ngài nơi này xem bệnh? Phóng viên nhỏ giọng hỏi, ta nghe nói hắn sắp chết, là thật vậy chăng? Đường hạ bưng lên ly nước uống lên nước miếng, sau đó cầm lấy di động, ở phóng viên kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp cấp Tào Văn Bân gọi điện thoại. Ngươi hảo, ta nơi này có cái bát quái báo xã phóng viên, hắn hỏi ta ngươi có phải hay không sắp chết, phóng viên đều choáng váng. Đây là cái gì thao tác? Trực tiếp hỏi đương sự còn hành. Đường hạ vẻ mặt bình tĩnh chờ hồi phục, loại chuyện này thủ phóng viên khó mà nói. Nếu hắn nói không bệnh, mặt sau Tào Văn Bân muốn ngược phấn, phát ra một cái hắn bị bệnh tin tức, người khác khẳng định mắng hắn không nói lời nói thật, nếu hắn nói có bệnh, nhân gia đại minh tinh lại không có công bố ý thứ. Trong ngoài hắn đều không phải người, không bằng đem quyền quyết định giao cho Tào Văn Bân nghe tới có điểm sinh khí. Ta mau chết thời điểm sẽ cho truyền thông phát thông chi. Khai cáo biệt sẽ, bác sĩ đường ngươi không cần phải xen vào bọn họ, người tới trực tiếp oanh đi ra ngoài, ta sẽ ở trên mạng làm ra giải thích đường hạ nhướng mày. Thét to, đủ kiên cường, xem đi, hắn nói chính hắn làm ra giải thích, ngươi liền không cần khó xử ta cái này đại phụ, ý của ngươi là nói hắn thật sự sinh bệnh. Đường Hạ xách một tiếng, này chữ toàn, qua châu bò, vô nghĩa, hắn không phải đã phát Weibo nói chính mình thân thể không thoải mái. Muốn tỉnh nửa năm giả sao? Vì cái gì lại hỏi nhiều ta một lần? Phóng viên căn bản mặc kệ hắn nói cái gì? Tiếp tục truy vấn, ngươi có phải hay không hắn chủ trị bác sĩ? Hắn được cái gì bệnh nan y? Kệ ý thứ, mặc kệ ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi không trả lời. Ta coi như ngươi là cam chịu, Đường Hạ chống cằm cười tủm tỉm nói. Ta nói cho ngươi, trên mạng đều nói ta tính tình không tốt. Là thật sự, ta đặc biệt thích đánh giải trí bát quái báo xã phóng viên, giải trí phóng viên. Ngoặc kép, kia, ta đây không hỏi Tào Văn Bân sự tình. Bác sĩ Đường, ta có thể phỏng vấn ngươi sao? Đường Hạ đem đặt ở cái bàn phía dưới thiết cây chổi lấy ra tới. Không sợ bị đánh, ngươi liền hỏi, con người của ta đặc biệt không tố chất, phóng viên liền chưa thấy qua loại này gan lớn người. Hắn nhẫn nại tính tình hỏi. Ngươi đối phóng viên loại thái độ này, ngươi không sợ ta trở về viết thành đưa tin cho hấp thụ ánh sáng sao? Đường Hạ cười lạnh một tiếng, không sao cả, ta là cái đại phu, chỉ cần ta có thể cứu người tánh mạng, ta là có thể ăn cơm, nhớ kỹ đè nặng hỏa. Ngươi cùng Trang Thiếu cái gì quan hệ? Đường Hạ không kiên nhẫn nói, đôi ta có quan hệ gì? Cùng ngươi có quan hệ gì? Ăn nhà ngươi gạo. Ngươi, phóng viên bị dỗi bực, trước kia đều là hắn như vậy chèn ép minh tinh liền sợ anti phần hắc, có tính tình cũng đến đè nặng, nào có như vậy dỗi phóng viên, ta thật sự tính tình không tốt, ta là cái đại phu, chỉ thích cho người ta xem bệnh, mặt khác đều không thích, đi ra ngoài, Đường Hạ xách theo cây chổi đứng lên, trở về nói cho ngươi đồng hành, ai tới ta nơi này chậm trễ ta người bệnh xem bệnh thời gian. Tới một cái ta đánh một cái. Chạy nhanh đi, này thiết cây chổi ô sơn ma hắc, đến có 1m5 trường. Trên đầu cùng đại chùy giống nhau. Chụp một chút xác định vững chắc bị thương. Phóng viên sợ hãi bị chụp, vội vàng ra bên ngoài chạy. Đường Hạ đuổi tới ngoài cửa. Cút đi, lúc này Vương Hạo Chiết đã tới rồi. Hắn so ước định thời gian sớm đến hơn nửa giờ. Đang ở do dự muốn hay không cấp Đường Hạ gọi điện thoại thời điểm. Liền nhìn đến một cái rất giống phóng viên người đi vào. Vương Hạo Chiết liền tránh ở trong xe. Không dám ra đây, không bao lâu. Liền nhìn đến Đường Hạ giơ cây chổi. Đem kia phóng viên đánh ra tới. Vương Hạo Chiết tâm tình đặc biệt phức tạp lúc trước có phóng viên tới đảo hắn liêu. Tuôn ra Đường Hạ đánh phóng viên thời điểm. Hẳn là cũng là cái này hình ảnh đi, ở cái này trong giới xem quen rồi nhân tình ấm lạnh. Phủng cao dẫm thấp, cái gì vô nhân tính sự tình đều có. Đột nhiên nhìn thấy Đường Hạ như vậy đại phu, thế nhưng vì che chở một cái người xa lạ, làm ra loại này hành động. Gần 20 xuất đầu Vương Hạo Chiết, mặc danh có loại bị chữa khỏi cảm giác, trong lòng nói không nên lời cái gì thư vị, Vương Hạo Chiết vẫn luôn ở trong xe chờ. Chờ đến Đường Hạ đóng cửa mới cho Đường Hạ gọi điện thoại. Từ cửa sau vào cửa khám, chờ hắn đem khẩu trang cùng mắt kính, mũ này đó ngụy trang toàn bộ gỡ xuống lúc sau. Đường Hạ chớp chớp mắt, ngươi, đã tới, thế nhưng không biết hắn là ai. Vương Hạo Chiết biểu tình có trong nháy mắt, sụp đổ, ngẫm lại hắn lần trước cái kia giả dạng. Vương Hạo Chiết xấu hổ tường, xác thật. Đường Hạ căn bản không nhìn thấy hắn mặt bác sĩ Đường. Lại gặp mặt Vương Hạo Chiết cười rộ lên có chút thẹn thùng. Lần trước tới thời điểm, ta không lộ mặt Nga. Nghĩ tới, ngươi là tới trị dụng tóc tiểu minh tinh. Phóng viên còn tới đi tìm ta, Vương Hạo Chiết ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, là ta, ngài thay ta gạt, ta không có tự mình cảm tạ ngài. Thật sự là quá xin lỗi, Đường Hạ cười nói. Không quan hệ, ta làm bác sĩ, bảo hộ người bệnh riêng tư là hẳn là, người gần nhất, áp lực quá lớn, người trẻ tuổi, nghĩ thoáng chút, đua thời điểm cũng muốn chú ý thân thể, Đường Hạ Tâm nói. Gần nhất như thế nào nhiều như vậy minh tinh lén lút tìm hắn. Minh tinh thật là cái cao nguy chức nghiệp, thức đêm, áp lực đại, thế cho nên thân thể đều không thế nào tốt bộ dáng, nhìn đến ngươi ta liền nghĩ tới. Phía trước tới ta nơi này xem rụng tóc cái kia, hiện tại hảo sao? Vương Hạo Chiết cười sờ sờ chính mình đầu tóc, so với trước hảo quá nhiều, nhưng gần nhất ta cảm giác lại bắt đầu rớt phát, ta sợ lại rớt thành nguyên lai như vậy, Đường Hạ làm đối phương ngồi xuống. Nhìn nhìn đỉnh đầu hắn, lại cấp đối phương cắt bắt mạch, lần này so lần trước nhẹ nhiều, không quan trọng, sẽ không phát triển trở thành như vậy. Ngươi cái này tóc cùng ngươi hiện tại áp lực quá lớn có thực trực tiếp quan hệ. Ngươi mỗi ngày tỉnh ngủ rác trong miệng có phải hay không lại làm lại khổ. Xác thật là, ngài lại nói đúng áp lực đại liền dễ dàng gan không tốt. Ngươi xem đôi mắt của ngươi, ngươi giấc ngủ cũng không tốt, vẫn là câu nói kia. Đừng quá đua, Vương Hạo Chiết cười khổ gật đầu. Hắn là thần tượng đoàn thể, trong đoàn người đều đang liều mạng luyện. Hắn thiên phú vốn dĩ liền không phải đặc tốt cái kia. Nếu buổi tối không trộm luyện, hắn càng theo không kịp đại gia bước chân. Nói thật, hắn đã liên tục vài tháng không ngủ đủ 5 cái giờ, lần này vẫn là cho ngươi khai một ít thuốc viên. Ăn lên phương tiện chút, ta lại cho ngươi lấy cái gội đầu. Cái này gội đầu đặc biệt dùng tốt, ngươi một tuần là có thể nhìn đến tóc biến đen. Lại hắc lại nồng đậm, Đường Hạ nhìn xem Vương Hạo Chiết mặt. Có cái đậu, người này đậu đậu cũng là thức đêm ngao. Cái này thuốc mỡ là chuyên môn tiêu đậu. Một ngày mặt 2 lần, Vương Hạo Chiết cảm kích cầm dược. Tưởng nhiều cấp Đường Hạ tiền, bị Đường Hạ cự tuyệt. Ta là cái đứng đắn đại phu, không thể nhiều thu phí. Hách Văn Bác theo bản năng nhìn mắt quyên tiền dương. Hắn đều mặt đỏ, bác sĩ Đường. Thật sự thực cảm tạ ngươi, Vương Hạo Chiết nghiêm túc nói. Ngươi cứu vớt không phải thân thể của ta, là ta mộng tưởng, Đường Hạ cười cười. Không ngươi nói như vậy vĩ đại, ngươi cho ta tiền, ta cho ngươi xem bệnh, y hoạn quan hệ chính là như vậy, nhiều lắm chính là ta xem bệnh thời điểm không thẹn lương tâm. Tiểu tử, vẫn là câu nói kia, mộng tưởng cùng sinh mệnh khỏe mạnh, dù sao cũng phải có cái trước sau trình tự. Chính ngươi sự chính mình nhìn làm, nơi nào không thoải mái liền tới tim ta, Vương Hạo Chiết cảm kích nói. Hảo, đa tạ ngài, tiễn đi Vương Hạo Chiết lúc sau, Đường Hạ thu thập đồ vật, rốt cuộc tan tầm, vừa định đi, Đường Hạ lại nhận được người bệnh người nhà điện thoại, Lê Mới Cẩn đánh tới. Bác sĩ Đường, ta 3-2 ngày này tinh thần không tồi, trước kia bác sĩ nói dinh dưỡng tốt đều không thể ăn. Sợ hắn cái kia ung thư khuếch tán mau, hiện tại có thể ăn sao? Đường Hạ nghĩ nghĩ, ngày mai tới kiểm tra một chút, ta nhìn xem, ngươi buổi chiều tới, bài đến 2 giờ rưỡi đi, ngày mai hẹn trước tới xem bệnh buổi sáng liền bài 10 mấy. Hơn nữa lâm thời tới, buổi sáng căn bản xem không xong, Hách Văn Bắc cười khổ. Càng ngày càng vội, chúng ta về sau cũng lộng cái áp. Làm cho bọn họ ở trên mạng đổi hào đi, bằng không người bệnh tới, sợ chướng mắt Đường Hạ bất đắc dĩ, về sau là đến lộng một cái, nếu không nhân gia đại thật xa tới, ta giữa trưa không dưới ban cũng đến cho người ta xem. Ta sẽ mệt chết, đúng rồi tiểu bác, đem ngươi số di động đóng dấu ra tới dán ở trên tường. Làm nhẹ chứng người bệnh nhớ ngươi số di động. Hoặc là có yêu cầu trước tiên bài hào cũng cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi giúp ta chia sẻ một bộ phận gần nhất điện thoại quá nhiều. Đường Hạ sợ tiếp điện thoại thời điểm chậm trễ xem bệnh. Về sau phải nghĩ biện pháp đổi cái tư nhân hào. Cái này dãy số phóng phòng khám bệnh. Công tác dùng, được rồi. Ta tan tầm, lúc này Đường Hạ là vui mừng nhất. Xách theo chính mình đồ vật liền chạy xuống lâu. Trang Dung xe đã tới rồi, hai tử mỗi ngày đều tiếp hắn tan tầm, ngẫm lại vẫn là thực chi kỷ. Liền như vậy vẫn luôn vội đến thế lý chủ nhiệm đi Bình Ninh bệnh viện khám bệnh trước một ngày. Đường Hạ cùng Trang Dung thương lượng, thứ 2 tuần sau ta đi khác bệnh viện, phòng chừng buổi tối đã khuya mới có thể trở về, ngươi còn cùng ta đi nhà ta sao? Trang Dung hoãn thanh nói, ta đưa ngươi, ngươi đi bệnh viện. Ta đi công ty cũng có việc, vội xong rồi ta đi tiếp ngươi, Đường Hạ lo lắng hỏi. Cái nào công ty, Đại tiểu nhân, đại, Đường Hạ nhíu mày. Chu Thúc đi theo ngươi sao? Trang dùng ánh mắt nhu hòa nói. Trợ lý cùng ta cùng đi, Đường Hạ càng không yên tâm. Ngươi nhưng đừng nóng giận. Thân thể quan trọng, Trang Dung cười cười. Ngươi yên tâm, ta biết hiện tại quan trọng nhất chính là cái gì, Đường Hạ bất an nói. Nhớ kỹ ngươi hiện tại lời nói. Thân thể của ngươi quan trọng, Trang Dung bắt lấy Đường Hạ tay. Ca, ta sẽ đem nên tranh đều tranh tới tay. Cường đại đến có thể bảo hộ ngươi. Không sợ hãi đồn đãi vớ vẩn. Ta muốn cùng ngươi kết hôn, Đường Hạ tâm tác. Ngươi chừng nào thì mới có thể minh bạch, đối ca ca thân tình cùng chiếm hữu dục, không phải tình yêu, Trang Dung ôm lấy Đường Hạ, nghiêm túc bảo đảm, ca, ta sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm, ngươi tin tưởng ta, Đường Hạ đỡ chán, ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện, Trang Dung khóe miệng gợi lên tới, nghe đâu, ca, ngươi nói đều đối, đúng vậy, nói đều đối, liền mẹ nó không nghe. Chết sống không thay đổi. Đường Hạ bị khí vui vẻ. Tức giận mắng. Ngoặc kép. Cút đi. Trang Dung từ Đường Hạ phía sau ôm hắn. Vẫn luôn sau này lui. Đường Hạ nghiêng ngả lảo đảo. Mãi cho đến trên sofa. Trang Dung ngồi xuống. Đường Hạ bị kéo không đứng được. Đặt mông ngồi ở Trang Dung trên đùi. Hồ nháo. Đường Hạ khí muốn đánh người. Trang Dung khóe miệng câu lấy. Con ngươi tràn đầy nhất định phải được cười xấu xa. Ta lăn, lăn đến nơi nào đều phải lôi kéo ngươi cùng nhau. Ca, ngươi chạy không được, Đường Hạ. Ngoặc kép, ngươi thắng. Hết chương.